Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Ngươi lửa rồi huynh đệ. Lợi hại ta ca. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ này có chút mãng. Nghiêu bước, trực tiếp đi lên làm tiểu bạch. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. 666666, ta góp. Người này lá gan cũng quá lớn đi. Trực tiếp ở giữa khán giả đã kích động không được. Trực tiếp đi nắm chặt tiểu bạch cổ loại chuyện này. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Nếu đổi lại là chính bọn hắn tuyệt đối là không dám đi. Nắm chặt tiểu bạch đầu a. Ông trời ơi, tiểu bạch mặc dù rất đáng yêu nhưng dù sao cũng là một con gấu a. Thế mà không có bị tiểu bạch cắn một cái. Người này vận khí thật tốt. Lưu Hồng Phi cả người đều là mộng. Hắn thực tình không nghĩ tới. Trên xe cái này con rối lại là thật gấu trúc. Nếu là biết hắn ngay cả tới gần đoán chừng đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Ai dám trực tiếp đi lên nắm chặt một cái gấu trúc đầu. Kia thuần túy là không muốn sống a. Đứa trẻ kia người nhà hiện tại cũng khiếp sợ nhìn xem tiểu bạch. Hoài nghi nhân sinh, ai, cái kia, ngươi tên gì tới, ngươi không có chuyện gì chứ. Hài tử mẹ có chút hoảng, nói chuyện đều nói không lưu loát. Cẩn thận hô một tiếng Lưu Hồng Phi, hai mắt lại cơ bản không có rời đi tiểu bạch. Khoảng cách bất quá 2 mét, tiểu bạch nếu là chạy đến cái này chạy đều không chạy ra được a. Ngay tại cái này thời điểm đứa trẻ này mẫu thân đột nhiên nhìn thấy tiểu bạch sau lưng lại xuất. Hiện một khuôn mặt người, lại bị giật nảy mình, lái xe đại thúc chính lại gần ra bên ngoài vừa nhìn đâu. Bên ngoài đang làm gì đâu, cảm giác thật náo nhiệt dáng vẻ. Lái xe đại thúc cái này thời điểm đối tiểu bạch đã không có như vậy có áp lực. Tiểu gia hỏa manh đát đát, chỉ cần không hung, vẫn là rất để người thích. Bất quá lái xe đại thúc cũng không nghĩ tới mình lại gần nhìn một chút sẽ còn đem người khác dọa. Cho nhảy một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, lại lần nữa ngồi trở lại đi ngẩn người đi. Lưu Hồng Phi kinh dị nhìn chằm chằm Lâm tiểu bạch. Phát hiện tiểu bạch cũng chưa hề đi ra cho mình đến hai bàn tay ý nghĩ về sau mới thở dài một hơi. Từ dưới đất bò dậy xem đến phần sau hai cái muội tử chính đối hắn chụp ảnh. Trong lòng lập tức chính là hoảng hốt. Uy, muội tử, đừng vuốt chiếu a, rất mất mặt. Lưu Hồng Phi lời nói này tặc thông thuận. Dù sao cái này thời điểm hắn trong lòng không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Chỉ là đơn thuần bảo hộ chính mình lợi ích mà thôi. Nếu là đi chơi WeChat đáp lời cái gì hoa nhi này khả năng liền khẩn trương. A, Đường Thanh Ảnh sửng sốt một chút. Yên lặng đem điện thoại lộn xuống. Nàng có thể nói hắn vừa rồi làm sự tình đã bị N nhiều người xem nhìn tới rồi sao? Huynh đệ ngươi đã phát hỏa. Bất quá Đường Thanh Ảnh cảm thấy mình hiện tại không thể nói a. Nhìn đứa nhỏ này kích động dáng vẻ, nói ra có thể sẽ xảy ra chuyện. Cái kia, bằng không trước lấy lòng hắn cải thiện một chút giữa song phương quan hệ. Sau đó lại nói cho hắn biết, mình đã đem hắn cho làm trên mạng đi. Ân, cứ làm như vậy, nghĩ như vậy Đường Thanh Ảnh đi lên ba ngay tại Lưu Hồng Phi trên bờ vai đập hắn một bàn tay. Huynh đệ, gan rất lớn a, thế mà ngay cả tiểu bạch cổ cũng dám nắm chặt. Chấm ngoặc kép, khán giả bây giờ thấy được là Đường Thanh Ảnh bàn chân lớn. Bất quá nghe thanh âm khán giả cũng miễn cưỡng có thể não bổ ra hiện trường là cái gì tình huống. Tại Đường Thanh Ảnh nói chuyện trong nháy mắt đó nháy mắt liền cười băng. Ha ha ha, nhị ngốc đây là làm gì đâu. Nhị ngốc người đừng đâm người vết sẹo a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chết cười ta, rất muốn nhìn thấy hình tượng a. Ha ha ha, ta có thể nói đã có mấy chục vạn người nhìn thấy ngươi sao tiểu hỏa tử. Tiểu tử này phát hỏa, chấm ngoặc kép, tiểu hỏa tử, MMP, nhị ngốc, nguy hiểm, ta giống như đã làm gì khó lường đại sự. Ngoặc kép, khán giả nhanh cười choáng váng. cái này đứa nhỏ ngốc thế mà còn không cho nhị ngốc chụp ảnh. Ngươi biết không biết ngươi vừa rồi làm sự tình đã bị mấy chục vạn người nhìn đến a? Ngươi lửa á? Lưu Hồng Phi đương nhiên không biết. Hắn bây giờ còn đang xoắn suýt Đường Thanh Ảnh nói lời. Ta có thể không đề cập tới chuyện như vậy sao? Cái gì gan lớn a? Ta chỉ là không nhìn ra kia là một con thật gấu trúc a. Còn không phải hai người các ngươi dáng dấp thật xinh đẹp để ta lực chú ý đều không tập trung. Lưu Hồng Phi tại trong lòng yên lặng trốn tránh lên trách nhiệm. Không nói chuyện nói cái này muội tử như thế nữ hán tử sao? Chúng ta còn không quen biết a, chẳng lẽ lại cái này muội tử đối với mình có ý tứ? Ta góp, cái này cũng quá kích thích đi. Nghĩ như vậy Lưu Hồng Phi ánh mắt mà đều có chút quái gì. Đường Thanh Ảnh đại khái là bị Lưu Hồng Phi chằm chằm đến có chút xấu hổ. Tay nhỏ tại Lưu Hồng Phi trên bờ vai giơ lên một chút. Lại buông xuống đi, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, nắm tay cầm xuống tới. Động tác của mình giống như quả thật có chút quái. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, ổn định, ổn định, khụ khụ, không nói thì không nói đi. Cái kia ngươi là đến tham gia hôn lễ à? Ta là tân lang biểu ca, ở chỗ này hỗ trợ. Ngươi đây, ngươi là tân nương bằng hữu sao? Ta dẫn các ngươi đi vào đi. Chấm ngoặc kép, ta, xem như thế đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Hồng Phi sững sờ. Cái gì gọi là xem như a? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh sắc mặt xấu hổ. Chúng ta cùng tân nương đều là tiểu bạch fan hâm mộ. Tiểu bạch phấn biết sao? Lưu Hồng Phi lần này kịp phản ứng. Tình cảm cái này hai muội tử không phải đến tham gia hôn lễ a? Lưu Hồng Phi trong lòng lập tức liền có chút phiền muộn. Như vậy, hắn vừa rồi chuẩn bị lý do thoái thác liền dùng không lên a. Ngốc nghếch u, hiện tại nhưng nói thế nào? Tràng diện một trận xấu hổ. Đường Thanh Ảnh lời này lao hiện tại cũng nghẹn không ra một chữ. Khó chịu a, ai u cái kia, ta nói thật cho ngươi biết đi. Nhìn Đường Thanh Ảnh nhăn nhăn nhó nhó. Đường Thanh Vân rốt cục nhịn không nổi. Huynh đệ ngươi lửa á? A, cái gì? Lưu Hồng Phi có chút mộng. Muội tử này làm sao đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy? Tấm ảnh nhỏ ngươi giải thích cho hắn một chút. Đường Thanh Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, ta nói với ngươi vấn đề ngươi đừng nóng giận a. Chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh trong lòng có chút hư. Đem điện thoại đưa cho Lưu Hồng Phi. Chính ngươi xem đi. Chấm ngoặc kép. Lưu Hồng Phi đầy cõi lòng nghi ngờ tiếp nhận điện thoại. Đối trên màn hình điện thoại di động nhìn lại. Dù sao cũng là theo sát thời đại người trẻ tuổi. Lưu Hồng Phi rất nhanh liền nhìn minh bạch. Các ngươi đây là tại trực tiếp a? Như vậy nói cách khác, ta vừa rồi nắm chặt tiểu bạch đầu động tác đều bị khán giả nhìn đến. Ta góp, thật hay giả a? Người cửa trực tiếp ở giữa có bao nhiêu ít nhân khí a? Biết cái này hai muội tử là dẫn chương trình về sau Lưu Hồng Phi mặt cũng bắt đầu co quắp. Ấp úng hỏi mấy cái vấn đề, nhưng làm khán giả chọc cho không được. Đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chúc mừng người tiểu huynh đệ, người phát hòa. Chuẩn bị kỹ càng bên trên nóng lục soát đi huynh đệ. Vận mệnh a, có thời điểm chính là như thế bất đắc dĩ. Ha ha ha, quá đùa đi, chấm ngoặc kép, khán giả nháy mắt liền cười choáng váng. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn xem Lưu Hồng Phi bộ dáng trong lòng càng hư. Dù sao chuyện này hai người bọn họ là tại Lưu Hồng Phi không biết rõ tình hình tình huống dưới bát. Hắn cho ghi chép đi lên. Cái kia, cái này trực tiếp ở giữa là thật. Hiện tại trực tiếp ở giữa nhân khí có chừng 200 vạn. Chân thực người xem hẳn là cũng có mười mấy vạn. Chấm ngoặc kép, ta đã nhìn đến. Chấm ngoặc kép, nói chuyện Lưu Hồng Phi hữu khí vô lực. Tuyệt vọng, cái này đều chuyện gì a? Nhân sinh a,